Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngù Hải Kình buông việc trong tay, nhìn chằm chằm đã lâu, cảm thấy rất có lợi thế. Sau đó vừa cười vừa gửi tin nhắn cho Tạ Xương Tuyết. Ta Tuyết, em đang làm gì thế? Tạ Xương Tuyết chắc cũng ý thức được mình bị bắt quả tang. Em chỉ nghiên cứu một chút thôi. Cậu thành thật trả lời, đúng là khác với em. Đương nhiên là khác rồi. Đây chỉ là một con chip phụ trợ đơn thuần, trên đó không có ký sinh một AI như Tạ Xương Tuyết. Trong quá trình xâm nhập trộm, Tạ Xương Tuyết cũng nhìn thấy động tác của Ngô Hải Kình. Anh ta không ngừng điều chỉnh vấn đề kết nối giữa con chip này với Si, nhưng dù có quyền hạn cao nhất, anh ta cũng không thể tự nhiên kết nối được. Si, bộ não có quyền tự chủ quá cao này, có sự bài trừ tự nhiên đối với những con chip bổ sung, vì vậy anh ta muốn điều chỉnh con chip mới này. Cố gắng để Si chấp nhận nó theo cách tốt hơn. Để các kết nối dữ liệu khác nhau hoàn toàn thông suốt không hề đơn giản, giống như hàng ngàn sợi tơ rối ren. Ngô Hải Kình là chuyên gia trong lĩnh vực này, thời gian nghiên cứu thực sự của anh ta không chỉ gói gọn trong khoảng thời gian gần đây, nhưng kết quả vẫn chưa biết. Nếu bị anh ta phát hiện, Tạ Xương Tuyết không còn lén lút nữa, mà đường đường chính chính kiểm tra một lần. Nhưng cậu phải thừa nhận, sau khi xem xong cũng không thể đưa ra ý kiến sửa chữa tốt hơn, khó khăn vẫn ở đó. AI nhỏ cũng không phải vạn năng. Không lâu sau, Ngô Hải Kình nhận được tin nhắn trả lời của Tạ Xương Tuyết. Em không thể thay đổi được. Xin lỗi, hình như không giúp anh được. Khi tin nhắn này bật lên trên thiết bị liên lạc, anh ta có thể nhìn thấy sự thay đổi dữ liệu phía sau. Đoạn dữ liệu đặc biệt lén lút xâm nhập kia ban đầu rất sống động, như thể đang nhảy nhót. Nhưng giờ thì nó đã xỉu xuống, như một cái đuôi cụp xuống đầy buồn bã. Ngô Hải Kình sao có thể trách cậu ấy được? Anh ta vừa nhìn thấy dáng vẻ này liền mềm lòng. Em yên tâm, bên mộng giới viên tạm thời cũng không đuổi kịp được đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian, chuyện này không vội đâu. Anh ta an ủi, A Tuyết có thể giúp anh quản lý tốt mảng game đã là giúp đỡ rất nhiều rồi. Dữ liệu của Tạ Xương Tuyết vẫn không nhúc nhích, trông vẫn ủ rũ. Ngô Hải Kình tiếp tục nói lớn. Nhân tiện, Vô Biên Hải có thể có tiếng nói với Tổng Giám Đốc Lâm cũng phải cảm ơn em, nếu không anh nói chuyện này với ông ấy trước đây cũng không dễ dàng như vậy. Tạ Xương Tuyết kinh ngạc, vì em sao? Ngô Hải Kình thực sự không phải dỗ cậu, mà là nói thật. Kính thực tế ảo được phân cấp độ, điều này tạo ra sự khác biệt lớn về trải nghiệm phát sóng trực tiếp. Kính thực tế ảo cao cấp nhất có thể giúp người xem có cùng thị giác và trải nghiệm với streamer, như thể đang cảm nhận cuộc sống của người khác. Trong khi đó, đối với một số game thực tế ảo hoặc ứng dụng thực tế ảo khác có cấu hình bình thường, sự khác biệt tương đối không lớn như vậy. Chỉ vì giao diện game livestream của Lăng Giác được tối ưu hoàn toàn, nhiệt độ của các phân khu khác cũng theo đó mà tăng lên. Đắt có lý do của nó, hơn nữa được streamer yêu thích giới thiệu, những chiếc kính thực tế ảo cao cấp với giá tương đối đắt đã bán rất chạy qua kênh trang web phát sóng trực tiếp. Doanh số liên tục tăng cao. Vô Biên Hải ngày càng có nhiều quân át chủ bài, vì vậy mối quan hệ với nhà máy sản xuất kính thực tế ảo số 1 ngày càng ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Tổng Giám Đốc Lâm nổi tiếng là khó gần khi đối mặt với Ngô Hải Kình không khỏi khách sáo hơn mấy phần, cộng thêm việc Bạch Thu An thể hiện thái độ như vậy, liền có sự hợp tác hiện tại. Khi mua Lăng Giác, anh ta đã lập một kế hoạch dài hạn, điều này vốn nằm trong kế hoạch của anh ta. Nhưng Ngô Hải Kình không ngờ, làn sóng livestream do Tạ Xương Tuyết tạo ra lại đến nhanh như vậy, mang lại nhiều bất ngờ đến thế. Cho nên, A Tuyết đã làm rất nhiều vì anh rồi. Khi Tạ Xương Tuyết nhận được tin nhắn này, cậu nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Hải Kình qua màn hình phía sau của Si. Đó là vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, ánh mắt nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc như thể dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, như thể chỉ cần nghĩ đến mình, cũng đủ để anh ta làm bất cứ điều gì. Nhưng Tạ Xương Tuyết có thể nhìn thấy anh ta thông qua thị giác của Si, còn Ngô Hải Kình chỉ có thể nhìn thấy dấu vết dữ liệu và vài câu nói trên thiết bị liên lạc, không nhìn thấy mặt của Tạ Xương Tuyết. Anh ta cũng không biết, A Tuyết của anh ta đang không chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự quan tâm. Nhớ lại lần trước cậu đã đẩy anh ta ra, không cho Ngô Hải Kình vào phòng cậu, mặc dù vẫn giữ liên lạc, nhưng đối phương thực sự nghe lời không đến nữa. Không lâu sau lại nhanh chóng xảy ra chuyện này, cả hai bên đều dồn hết tâm sức đối mặt với công việc chính, những chuyện còn lại không được nhắc đến nữa. Giờ tình hình đã dịu đi một chút, Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm anh ta, muốn nói anh có thể đến đây, em bây giờ không định đẩy anh ra nữa. Nhưng cậu đã liếc nhìn thời gian trước khi gửi tin nhắn, rồi lại không gửi đi. Giờ đã là đêm khuya, Ngô Hải Kình hôm nay chắc lại định ở lại công ty không về nhà. Thức khuya là điều tất nhiên, nếu anh ta còn phải dành thời gian lên mạng để ở bên mình, sẽ chỉ khiến anh ta thức khuya hơn nữa. Nói là không vội, nhưng thực tế lại quan tâm hơn bất cứ ai. Trong game, Tạ Xương Tuyết mở to mắt nằm trên giường, hoàn toàn không buồn ngủ. Cậu lăn qua lăn lại, suy nghĩ cả đêm, cảm thấy có thể thử một con đường khác. Quyền hạn cao nhất của Ngô Hải Kình đối với Si có hạn, vì vậy anh ta chủ yếu vẫn luôn điều chỉnh chip phụ trợ, nhưng ảnh hưởng của mình đối với Si lại có thể ngày càng sâu sắc. Không nhất thiết phải để chip phụ trợ không ngừng thích ứng với bộ não. Nếu nắm bắt cơ hội thay đổi bộ não, nói không chừng sẽ có cơ hội. Chỉ cần một khoảnh khắc như vậy là đủ rồi. Nhưng để đạt được điều này, cậu cần nhiều quyền hạn hơn, thậm chí còn phải vượt qua ảnh hưởng của Ngô Hải Kình mới được. Kể từ khi Bắc Địa và Lạc Ấn liên minh, các quang đoàn mà Tạ Xương Tuyết tích lũy trên tay ngày càng nhiều, bất kể là từ mức độ thảo luận không ngừng của người chơi hay từ những lý do khác, điều này khiến cậu trở nên ngày càng mạnh mẽ. Vòng tay ánh sáng quấn quanh cổ tay ban đầu có màu bạc, sau khi được nâng cấp liên tục, bây giờ đã lấp lánh ánh vàng. Trong khoảng thời gian này, cậu không cần tính toán, cứ dùng thoải mái, dù sao mỗi ngày đều có một lượng lớn quang đoàn rơi xuống. So với cảm giác bị giam cầm ngay từ đầu khi vào game, đến mức không thể cử động ngón tay, Tạ Xương Tuyết hiện tại hoàn toàn thoải mái. Bất kể cậu làm gì, cái cảm giác bị cố định ấy không còn quay trở lại nữa. Có lẽ là cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, Si dường như đã chấp nhận hiện thực, nhắm một mắt mở một mắt với cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Xương Tuyết nghĩ, mình phải nâng cấp thêm nữa xem sao. Tiếp theo sẽ có cơ hội, ngày mà Bắc Địa chỉnh đốn xong bắt đầu phản công. Thật trùng hợp, đáng lẽ theo cốt truyện gốc thì đó là ngày Tạ Xương Tuyết bị lộ diện hoàn toàn và bị Vũ tộc phỉ nhổ. Nhưng hôm nay, người đeo mặt nạ đáng lẽ bị xiềng xích lại cầm kiếm đứng ở phía trước. Gió thổi mạnh, làm tung bay cờ xí Bắc Địa, cũng làm tung bay vạt áo của hắn. Như thể bẩm sinh đã là bậc thượng vị, kiếm hoa vung lên, vừa động là có thể khuấy động phong vân. Cảnh tượng ngày hôm đó cũng rất có cảm giác. Trời u ám, mây đen như treo trên đầu mọi người. Những người chơi đang tràn đầy nhiệt huyết sống động đứng đông đảo bên cạnh hắn, rất hùng dũng, khí phách ngút trời. Muốn dùng hành động thực tế chứng minh mình không phải là kẻ yếu đuối. Ô Long Đường, một người chơi hệ sinh hoạt lâu năm luôn đứng sau lưng Tạ Xương Tuyết. Cũng có một bộ, cô ấy còn cố ý viết không ít chiến lược. Chiến trường phe phái có thể tự lập vòng, kỹ năng kiến trúc cao còn có thể làm máy bắn đá và máy bắn cầu lửa. Ngay cả những nhân vật ở phía sau cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Ngoài việc nghe chiến lược và chỉ huy của người khác, rất nhiều người chơi hệ sinh hoạt còn có đủ chiêu trò. Cho dù là bỏ tiền mua đạo cụ, cũng muốn chút cơn giận này. Đồ quỷ nhà ngươi dám cướp đồ ăn của ta. Đánh trận phe phái trong game rất sôi máu. Trong tình cảnh này, vẫn có không ít người vừa xông lên vừa hô khẩu hiệu. Hoa a a a xông lên. Vì Bắc Địa, vì vườn rau, vì khu mỏ, vì vợ A Tuyết của tôi. Hình như càng ngày càng lạc đề. Mặc kệ quần ma loạn vũ hô hào thế nào, trận chiến này của Bắc Địa quả thật đã chuẩn bị đầy đủ. Tạ Xương Tuyết kéo đồng minh đến, Tần Phi Loan lại là người có kinh nghiệm, các người chơi lại vô cùng máu lửa, nhiệm vụ công thành tiến. Thoái hợp lý, đánh rất đẹp mắt, không lâu sau, liền hạ được hai thành trì gần đó. Cảm giác toàn thân thoải mái khi báo được mối thù lớn này, trải nghiệm một lần là sướng thật. Đừng nói trong game, ngay cả ngoài game cũng có thể lấy lại thể diện. Khoảnh khắc nhận được thông báo hệ thống, phe phái chiến thắng. Ngày giây tiếp theo diễn đàn liền trở nên náo nhiệt. Trước kia không phải nói người chơi hệ sinh hoạt Bắc Địa không biết đánh nên đáng bị bắt nạt sao? Giờ ra đây đi thử một chút xem. Người chơi hệ sinh hoạt thì sao? Người chơi hệ sinh hoạt đánh người đau nhất. Ai cũng không thể ngăn cản quyết tâm báo thù cho đồ ăn của tôi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tôi bây giờ không muốn Phật, không muốn lãnh thấp bảo. Phải thắng một trận, ai chính là chơi. Trong bộ phim và mặt như vậy, quảng cáo tạo thế mới mà mộng giới viên khó khăn lắm mới chuẩn bị xong lại tiếp tục bị giảm nhiệt. Vẫn là sự ồn ào của các người chơi hệ sinh hoạt thu hút sự chú ý. Xen giữa đó là một số bài phân tích về cục diện chiến tranh phe phái. Còn về mộng giới viên, đợi khi nào chênh lệch thời gian của hắn được đẩy ra thì tính sau. Chuyện tương lai dù sao cũng không thể so với sự KCSTH. CS hiện tại, những người chơi hệ sinh hoạt mang theo nụ cười mãn nguyện giành lại được một ít đồ vật, bãi đất cũng giành về, chưa kể còn có phần thưởng chiến trường phe phái. Tính thế nào cũng là có lời, mọi người bắt đầu chỉnh sửa trang viên đã mất mà tìm lại được của mình, trong mắt càng thêm trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều bình luận thể hiện sự hả hê, vẫn có không ít người chơi chân thành gieo hò và nói một câu. Bạn có thể tin tưởng Tạ Xương Tuyết mãi mãi, nhưng Tạ Xương Tuyết, người đã lên kế hoạch mọi thứ, sắc mặt lại không mấy đẹp đẽ. Cậu bị một vết thương nhẹ không đáng kể, sau khi bôi thuốc liền ngồi ngẩn người, trong mắt đều là sự nặng nề, còn nặng nề hơn cả khi thất bại trong trận chiến. Ngược lại, Vân Nhập Vi và Tần Phi Loan đều đầy cảm xúc, đặc biệt là Tần Phi Loan, đã bao lâu rồi không có cảm giác xúc động đến thế. Ban đầu họ không thân với Tống Yên, người được Lạc Ấn phái đến, nhưng sau một trận chiến, hai bên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Gặp được đồng đội tốt không hề dễ dàng, cả hai bên đều vô cùng hài lòng, hận không thể ngay lập tức kết giao huynh đệ tỉ muội kết nghĩa Kim Lan. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Tạ Xương Tuyết, mấy vị này liền không nhịn được mà thì thầm. Em sao vậy? Vân Nhập Vi rất thận trọng ghé sát lại hỏi cậu, có phải còn chỗ nào không ổn không? Chẳng lẽ là chỗ nào bị sơ suất, đây là cảm bẫy? Tạ Xương Tuyết lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng nghĩ nhiều. Cậu lo lắng về một chuyện khác, cốt truyện này đã thay đổi như vậy, làm sao bây giờ Si lại không hề báo động một tiếng nào? Hỏng rồi sao? Trước kia Tạ Xương Tuyết ghét nhất tiếng cảnh báo đó, vừa ồn ào vừa chói tai, còn khiến cậu vô cùng căng thẳng, nhưng bây giờ đúng lúc thiếu quyền hạn, có tiếng cảnh báo mới chứng tỏ cậu đã chạm vào ranh giới của bộ não. Thường xuyên chịu đựng được quyền hạn sẽ lại sâu thêm một bước. Nhưng cậu đã chờ lâu như vậy, trận chiến cũng đã thắng, hệ thống lại yên tĩnh một cách lạ thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thế này còn muốn thế nào nữa? Khi không muốn nó kêu thì nó lúc nào cũng kêu, bây giờ muốn nó kêu lên thì lại thành người câm. Đứa con nghịch tử không nghe lời này, Tạ Xương Tuyết rất không hài lòng, nhưng không hài lòng thôi thì vô ích, cậu phải suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Ngưỡng giá trị hệ thống tăng cao, tình tiết hiện tại thay đổi không đủ trọng lượng, trong cốt truyện gốc, Tạ Xương Tuyết chỉ là nam 4, dù có đảo ngược vận mệnh của mình, đến bây giờ nhìn như trăng đã không còn gì đột phá lớn. Nhớ lại, mình thay đổi tuyến cốt truyện, nam thứ 2 của Lăng Lạc Sư Huynh là lúc hệ thống kêu dữ dội nhất. Lăng Lạc Sư Huynh bây giờ không còn gì để sửa đổi, theo logic này, nữ thứ 2 hiện tại đang ở đâu? Hôm nay vốn là ngày Tạ Xương Tuyết bị bại lộ. Sau khi cậu bị bại lộ, đầu tiên là bị bắt giữ để thẩm vấn, nhưng lại nhất thời không cẩn thận để cậu trốn thoát. Cậu chính là trên đường đào vong sau đó gặp phải nữ thứ hai. Đó chính là ở trailer thứ hai gây xôn xao dư luận. Cô gái bị Tạ Xương Tuyết dùng độc mê hoặc trong lúc bỏ trốn, cô là con gái ruột của thành chủ tử Nguyệt Châu. Mặc dù cha cô là trùm cuối đứng sau mọi chuyện, nhưng vẫn luôn ngụy trang rất tốt trước mặt mọi người, ngay cả người thân cũng không phát hiện ra. Nữ phụ thật sự là một tiểu thư ngây thơ vô tội. Thuần Giao trước đây từng đi qua Tử Nguyệt Châu để điều tra tuyến và có nhiều giao thoa với cô. Vị tiểu thư này vì thế mà có ấn tượng rất tốt với Vũ tộc và coi Thuần Giao là chi kỷ. Vừa nghe tin Phù Mộng Vân Gian gặp nạn, liền lập tức bỏ chạy, trong lòng còn tồn tại giấc mơ thám hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô không biết gì cả. Cha cô, kẻ đứng sau mọi chuyện, đương nhiên sốt ruột. Ngay lập tức phái người tìm cô về, vì vậy mới có cốt truyện nữ phụ trốn tránh và Tạ Xương Tuyết bỏ trốn đụng độ nhau. Tạ Xương Tuyết lúc đó biết mình không chạy được xa, cho nên muốn bắt cô ta làm con tin. Hiện tại Tạ Xương Tuyết không có lý do gì để bỏ trốn, nhưng nếu nữ phụ đi theo cốt truyện gốc, cô ta đáng lẽ vẫn đang lẩn trốn trong loạn thế, trốn tránh những người cha cô ta phái đi tìm kiếm cơ hội đến Phù Mộng Vân Gian. Nhưng muốn sửa đoạn cốt truyện này cũng không thực tế lắm. Trước hết, đây lại là một đoạn cốt truyện đã công khai với người chơi. Sự thay đổi của nữ phụ do đó diễn ra sau này, Tạ Xương Tuyết bây giờ làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cô ta. Tiến thêm một bước nữa, đẩy đến nhân vật chính, hiện tại ngay cả tình tiết Lạc Ấn Thuần Giao ở bên nhau cũng không vang cảnh báo. Tạ Xương Tuyết đã phân tích, việc tác hợp Lạc Ấn và Thuần Giao trước mắt dường như có thay đổi lớn, nhưng vẫn chưa tạo ra sự chuyển biến thực chất ở cấp độ sâu hơn đối với vận mệnh của họ. Hơn nữa đến bây giờ, Phù Mộng Vân Gian vốn dĩ đã bị bức đến một mức độ nhất định, vốn dĩ đã muốn phản công, việc hợp tác với thế lực Lạc Ấn thật ra cũng vậy, cho dù không hợp tác, chẳng lẽ họ không đánh sao? Muốn sửa thì phải sửa toàn bộ. Ánh mắt Tạ Xương Tuyết càng thêm trầm tư, hiện tại xem ra, một vài thay đổi nhỏ của nhân vật chính và nhân vật phụ đã không thể khiến Si chú ý. Trước đây cậu từng nghĩ đến việc giết boss sớm, nhưng không thành công. Lúc đó Tạ Xương Tuyết không tin Ngu Hải Kình, tự nhiên phải tranh thủ thêm năng lực sinh tồn cho mình. Hiện tại mối quan hệ của cậu với Tổng tài Vô Biên Hải đã thay đổi, đã nói là an phận không cần phải quá cấp tiến. Tạ Xương Tuyết quả thật đã an phận một thời gian. Nhưng hiện tại, vì Ngu Hải Kình, ý tưởng này lại trỗi dậy. Cái tình tiết nữ phụ đó, Tạ Xương Tuyết hiện giờ không rảnh, cậu vốn định tìm cách khác để qua loa. Dù sao trong dự báo, người chơi là thay thế thị giác của nữ phụ, nhưng trong game, họ nhiều nhất chỉ có thể tìm cơ hội quan sát, nhưng hiện tại xem ra, cậu ngược lại phải đi. Đây chính là người có liên hệ trực tiếp với trùm cuối, khó gặp khó cầu, phải lên kế hoạch cẩn thận một chút. Cậu cũng không tin, Si này sẽ không báo động sao? Nhưng trước mắt mà nói, chuyện này cũng có khó khăn, thành chủ Tử Nguyệt Châu không dễ dàng giết như vậy, đối phương lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng xảo quyệt. Lần trước cậu cố gắng như vậy, bất quá chỉ là chém một bóng dáng mà thôi. Muốn tập hợp lực lượng của Lạc Ấn và Phù Mộng Vân Gian, chuyện này mới có khả năng thành công. Vấn đề là, hiện tại không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào chỉ ra Tử Nguyệt Châu, chỉ có Tạ Xương Tuyết với góc nhìn khác, biết sự thật. Vân Nhập Vi và Vân Tường tin tưởng Tạ Xương Tuyết không chút nghi ngờ, trong trường hợp không có bất kỳ bằng chứng nào, đối phương nói với cô ấy rằng là do thành chủ Tử Nguyệt Châu làm, cô ấy cũng sẵn lòng tin. Nhưng các NPC khác, dưới sự thúc đẩy của bằng chứng không đủ, không thể đột phá hàng rào thông tin cốt truyện hiện tại để tin tưởng sự thật này. Cũng như hiện tại, Vân Nhập Vi và Tống Yên vì một trận chiến mà thân thiết hơn, liền lại nhắc đến chuyện này với cô. Tần Phi Loan thực ra đã nghe một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, Lý Nam nói trắng ra cũng là nạn nhân của chuyện này, nhưng cô ấy bây giờ vẫn bán tín bán nghi, Tống Yên càng là theo bản năng trực tiếp phủ nhận. Sao có thể là hắn chứ? Đại thế giới đều nói, đó là một người hiền lành, huống hồ Tử Nguyệt Châu ở như thế cũng chưa thể hiện được ưu thế gì, ngược lại còn thua mấy trận, địa bàn đều bị cướp đi không ít. Nghe nói gần đây tiểu thư trong thành còn bị mất tích, thành chủ sốt ruột đến mức đi vòng vòng, khổ sở cầu người đi. Tìm, người như vậy, cô ấy thực sự rất khó tưởng tượng, loại người này lại có thể liên quan đến kẻ đứng sau màn. Nói thành chủ Tử Nguyệt Châu thủ đoạn thông thiên sắp đặt tất cả, dường như có chút không thể nói nổi đi. Vân Nhập Vi, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Tống Yên lắc đầu, có phải Tạ Xương Tuyết nói với cô không? Theo ấn tượng của Ma Hoàng Đại Nhân, Tạ Xương Tuyết là người càng khó hiểu, Lạc Ấn từ trước đến nay cũng không dám tin hoàn toàn. Bồng Lai và Lục Vân Đài đều có huyết thù, nên cô ấy có thể hiểu, nhưng nếu tìm nhầm người, chẳng phải càng xấu hổ sao? Tuyệt đối đừng nghi ngờ Tạ Xương Tuyết, Vân Nhập Vi vẻ mặt nghiêm túc, lời cậu ấy nói thường là đúng, đây là bị tẩy não rồi, nhưng vừa dứt lời, không lâu sau, chính Tạ Xương Tuyết đã đến. Cậu nhớ rõ, trong số những người bị bắt lần này có tay sai của thành chủ Tử Nguyệt Châu, đang định thẩm vấn kỹ càng, nếu hỏi ra được. Gì hữu ích, tự nhiên càng dễ hành xử. Tống Yên vốn không tin lắm, nhưng chuyện thẩm vấn cô ấy đương nhiên cũng rất quan tâm. Đã thu được một số dấu vết thông tin, không mấy chính xác, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng thực sự có thể liên quan đến Tử Nguyệt Châu. Tôi biết cô hiện tại vẫn chưa tin, Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm cô nói. Cô cứ nói tình hình thực tế với Lạc Ấn là được, còn lại tôi sẽ tự đi thuyết phục hắn. Không biết tại sao, khi ánh mắt cậu nhìn sang, Tống Yên liền không nhịn được căng thẳng, sau đó tự nhiên làm theo mọi thứ. Bên Lạc Ấn nhận được tin tức chiến thắng, còn chưa kịp vui mừng, liền bị Tạ Xương Tuyết báo cho sự thật, một chút ngẩn người, dường như nhận được một cú sốc lớn. Ngoài cái này ra, cậu còn có bằng chứng nào không? Tôi không phải đang tìm cho cô sao? Lạc Ấn, cậu giờ mới tìm à, cái này có hơi qua loa rồi. Chuyện này tôi một mình không làm được, nhất định phải tìm người giúp đỡ. Tạ Sương Tuyết nói, tôi có thể khẳng định, cô nghĩ em, từ đầu đến cuối, tôi có chỗ nào lừa dối cô. Tôi có hố cô bao giờ chưa? Lạc Ấn suy nghĩ một chút, rồi hỏi, cậu muốn thế nào? Tôi muốn mời các vị cùng tôi diễn một vở kịch. Tạ Sương Tuyết nói, chuyện giả vờ tôi nhập ma, sau đó mời Quân vào trong. Lạc Ấn nghe càng lúc càng mơ hồ. Cái gì gọi là giả vờ cậu là ma? Hắn nhìn xung quanh, rồi hạ giọng. Cậu không phải sao? Tạ Sương Tuyết cũng theo hắn hạ giọng. Tôi đâu có ngốc, chẳng lẽ anh muốn tôi trực tiếp bại lộ? Anh và tôi trong chuyện này là châu chấu buộc chung sợi dây. Hắn tiếp tục tung ra đòn sát thủ. Anh còn muốn gặp Thuần Giao không? Lạc Ấn, muốn, vậy thì nghe tôi. Các vị đều không tin lời tôi nói, tôi liền phải mạo hiểm thử cho các vị xem. Tạ Sương Tuyết nói, thành chủ Tử Nguyệt Châu rất coi trọng con gái hắn. Tôi sẽ không làm gì cô ta cả, nhưng các vị có thể mượn cô ta để thấy một vài sự thật, xem tôi có nói sai không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lùi một bước nữa, nếu tôi thực sự sai, không phải thành chủ Tử Nguyệt Châu làm, thì chuyện đó cũng là do tôi làm. Vũ tộc vẫn là ân nhân cứu mạng của con gái hắn, vũ tộc lại không đắc tội với ai, rất công bằng phải không? Lạc Ấn suy nghĩ một chút, thấy như không có gì sai. Được, tôi sẽ đi nói với Thuần Giao. Hắn nói, cậu có thông báo cho sư huynh bên kia không? Họ có đồng ý không? Chỉ cần tôi mở miệng, sư huynh họ, không có ai không nghe. Tạ Sương Tuyết đoán trước được, sau đó lại lập tức thúc giục hắn. Anh phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Tuyến cốt truyện của nữ phủ không chờ đợi ai, nhưng đợi đến khi Tạ Sương Tuyết nói chuyện với Lăng Lạc và Trần Tâm, nhận được câu trả lời lại là không được, tuyệt đối không được. Lăng Lạc vẻ mặt nghiêm túc, như vậy quá nguy hiểm, A Tuyết sao có thể làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Tạ Sương Tuyết, cậu luôn cảm thấy sư huynh họ như thể mới quen cậu ngày đầu tiên vậy, chuyện nguy hiểm cậu làm nhiều rồi, đây đâu phải lần đầu. Dù sao lần này vẫn như mọi khi, cậu chỉ thông báo một chút, việc cần làm vẫn sẽ làm, bất cứ ai cũng không thể thay đổi quyết định của Tạ Sương Tuyết. Nhưng miệng cậu đương nhiên sẽ không nói vậy, như thể bị Lăng Lạc mắng vậy, có vẻ hơi buồn bã và tủi thân. Em chỉ muốn thử một lần thôi, chưa kể hiện giờ vũ tộc đang hai mặt thụ địch, trong ngoài rối ren, sư huynh chẳng lẽ không muốn để em báo thù mối thù máu sâu nặng của Bồng Lai Thành sao? Cách chương.